Đại phẩm thứ bảy. Hạng người ít nghe. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ, Thắng Lâm, tại giường ông các cô độc, này các tỷ kheo, kẻ vô minh phàm phu, có thể nhàm chán, diễn ly, giải thoát thân do bốn đại tạo thành này, vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì họ thấy được cái thân do bốn đại tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, được xả, do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, diễn ly, giải thoát. Và này các tỷ kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể diễn ly, không đủ để có thể giải thoát. Vì sao? Đã lâu ngày, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể diễn ly, không đủ để có thể giải thoát. Này các tỷ kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm phu đi đến chế thân do bốn đại tạo thành này, xem như là tự ngã hơn là đối chế tâm. Vì sao? Này các tỷ kheo, thân do bốn đại tạo thành này được thấy đứng vững một năm, đứng vững hai năm, đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, đứng vững năm năm, đứng vững mười năm, đứng vững hai mươi năm, đứng vững ba mươi năm, đứng vững bốn mươi năm, đứng vững năm mươi năm, đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiều hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này các tỷ kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là khác. Này các tỷ kheo, chỉ như một con khỉ trong khi đi lại trong rừng núi, nắm lấy một nhành cây, bỏ nhành cây ấy xuống, nó nắm giữ một nhành khác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức này cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là khác. Ở đây, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử khéo chân chánh tư duy định lý duyên khởi, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt, ví như do duyên vô minh, các hành sanh khởi, do duyên hành, thức sanh khởi, như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi, do đoạn diệt. Ly tham vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với các thức, do nhàm chán nên diễn ly, do diễn ly nên giải thoát, trong sự giải thoát, trí khởi lên biết được. Ta giải thoát, vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Hạng người ít nghe, trú ở Xá Vệ. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, có thể diễn ly, có thể giải thoát đối với cái thân do bốn đại tạo thành này. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì họ thấy thân do bốn đại tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, được xả. Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, diễn ly, giải thoát. Và này các tỷ kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức. Ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể diễn ly, không đủ để có thể giải thoát. Vì sao? Đã lâu ngày, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Do vậy, ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán, không đủ để có thể diễn ly, không đủ để có thể giải thoát. Này các tỷ kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phàm phu đi đến với thân do bốn đại tạo thành này, xem như là tự ngã, hơn là đối với tâm. Vì sao? Này các tỷ kheo, thân do bốn đại tạo thành này được thấy đứng vững 1 năm, đứng vững 2 năm, đứng vững 3 năm, đứng vững 4 năm, đứng vững 5 năm, đứng vững 10 năm, đứng vững 20 năm, đứng vững 30 năm, đứng vững 40 năm, đứng vững 50 năm, đứng vững 100 năm, đứng vững nhiều hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này các tỷ kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là khác. Ở đây, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử khéo chân chánh tư duy Lý Duyên Khởi, do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này diệt, cái kia diệt. Này các tỷ kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ, nên lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên. Do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc thọ ấy được chấm dứt. Này các tỷ kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác khổ thọ, nên khổ thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác khổ thọ ấy diệt, nên khổ thọ được khởi lên. Do duyên xúc đưa đến khổ thọ ấy diệt, khổ thọ ấy chấm dứt. Này các tỷ kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, nên bất khổ bất lạc thọ sanh khởi. Do xúc đưa đến cảm giác bất khổ, bất lạc thọ ấy diệt, nên bất khổ bất lạc thọ được khởi lên. Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ, bất lạc thọ ấy diệt, bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt. Ví như, này các tỷ kheo, do hai khúc cây cọ sát hòa hợp, nên sức nóng được sanh, lửa được khởi lên. Do hai khúc cây ấy xa lìa tách biệt, nên sức nóng ấy đoạn diệt, sức nóng ấy chấm dứt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ, nên lạc thọ sanh khởi. Do xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên. Do duyên xúc đưa đến cảm giác lạc thọ ấy diệt, lạc thọ ấy chấm dứt. Do duyên xúc đưa đến cảm giác khổ thọ, do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, nên bất khổ bất lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ, bất lạc thọ ấy diệt, nên bất khổ bất lạc thọ ấy được khởi lên. Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ, bất lạc thọ ấy diệt, bất khổ bất lạc thọ ấy chấm dứt. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với xúc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên diễn ly, do diễn ly nên giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi lên, biết rằng ta đã giải thoát, vị ấy đã biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thịt đứa con ở xá vệ, này các tỷ kheo, có 4 loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay chúng sanh. Thế nào là 4? Đoàn thực, hoặc thô, hoặc tế. Thứ hai là xúc, thứ ba là tư niệm, thứ tư là thức. Này các tỷ kheo, 4 loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sanh. Và này các tỷ kheo, đoàn thực cần phải nhận xét như thế nào? Ví như, này các tỷ kheo, 2 vợ chồng đem theo 1 ít lương thực đi qua 1 quãng đường quan giả, với 1 đứa con khả ái, thương mến. Rồi này các tỷ kheo, trong khi 2 vợ chồng ấy đang đi trên con đường quan du, số lương thực ít ỏi ấy đi đến hao mòn, khánh tận, và 1 vùng quan du còn lại chưa được họ vượt qua. Rồi này các tỷ kheo, 2 vợ chồng người ấy suy nghĩ, đồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao mòn, khánh tận, còn lại dùng quan du này chưa được vượt qua. Vậy chúng ta hãy giết đứa con 1 khả ái, dễ thương này, làm thành thịt thô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua dùng quan du còn lại này, chứ để tất cả 3 chúng ta đều bị chết hại. Rồi 2 vợ chồng ấy giết đứa con 1 khả ái, dễ thương ấy, làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt người con và vượt qua dùng quan du còn lại ấy. Họ vừa ăn thịt con, vừa đập ngực, than khóc. Đứa con 1 ở đâu? Đứa con 1 ở đâu? Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Họ ăn món ăn có phải để vui chơi, hay họ ăn món ăn để tham đắm, hay họ ăn món ăn để trang sức, hay họ ăn món ăn để béo tốt? Thưa, không phải như vậy, bạch Thế Tôn. có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt qua vùng quan du? Thưa dân, bạch Thế Tôn, cũng vậy, này các tỷ kheo, ta nói đoàn thực cần phải nhận xét như vậy. Này các tỷ kheo, khi đoàn thực được hiểu biết, thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết. Khi lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn kiết sử. Do kiết sử này, một vị thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời này. Và này các tỷ kheo, xúc thực cần phải nhận xét như thế nào? Này các tỷ kheo, chỉ như một con bò cái bị lỡ da, nếu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật sống ở tường cắn nó. Nếu nó dựa vào cây, thời các sanh vật sống ở cây cắn nó. Nếu nó đứng ở trong nước, thời các sanh vật sống ở trong nước cắn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời các sanh vật giữa hư không cắn nó. Này các tỷ kheo, con bò cái ấy đứng dựa vào chỗ nào, thời các sanh vật trong các chỗ ấy cắn nó. Như vậy, này các tỷ kheo, ta nói xúc thực cần phải được nhận xét. Này các tỷ kheo, khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Và này các tỷ kheo, tư niệm thực cần phải nhận xét như thế nào? Này các tỷ kheo, chỉ như một hố than hừng sâu hơn một thân người, chứa đầy than cháy đỏ rực, hừng cháy không có khói, rồi một người đi đến muốn sống không muốn chết, muốn lạc chán ghét khổ, rồi hai người lực sĩ đi đến nắm chặt hai cánh tay người ấy, kéo người ấy đến hố than hừng ấy. Này các tỷ kheo, người ấy quyết chí muốn lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa hố than hừng ấy. Vì sao? Này các tỷ kheo, người ấy chỉ nghĩ như sao: nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên ấy ta đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết. Như vậy, này các tỷ kheo, ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét. Này các tỷ kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được hiểu biết, ta nói rằng vị thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa. Và này các tỷ kheo, thức thực cần phải nhận xét như thế nào? Ví như, này các tỷ kheo, người ta bắt một người ăn trộm, một người phạm tội dẫn đến vua và thưa: thưa đại vương, người này là người ăn trộm, một người phạm tội, hãy trừng phạt người ấy nếu như ngài muốn. Vì vua nói như sao về người ấy: các ông hãy đi và đánh người này với 100 hèo vào buổi sáng. Và họ đánh người ấy với 100 hèo vào buổi sáng. Rồi vị vua vào buổi trưa nói: này các ông, người ấy như thế nào? Thưa đại vương, người ấy vẫn còn sống. Rồi vua nói về người ấy: này các ông hãy đi và đánh người này 100 hèo vào buổi trưa. Và họ đánh người ấy 100 hèo vào buổi trưa. Rồi vị vua vào buổi chiều nói: này các ông, người ấy như thế nào? Thưa đại vương, người ấy vẫn còn sống. Rồi vua nói về người ấy: này các ông hãy đi và đánh người này 100 hèo vào buổi chiều. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy trong ngày bị đánh đến 300 hèo. Do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu không? Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh 1 hèo, do nhân duyên ấy có cảm thọ khổ ưu, còn nói gì bị đánh đến 300 hèo. Như vậy, này các tỷ kheo, ta nói thức thực cần phải nhận xét. Này các tỷ kheo, khi thức thực được hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời ta nói rằng vị thánh đệ tử không làm gì thêm nữa. Có tham. Trú ở xá vệ, này các tỷ kheo, có 4 loại đồ ăn đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh của các loài hữu tình hay các loài chúng sanh. Thế nào là 4? Đoàn thực thô hoặc tế, xúc thực là thứ 2, tư niệm là thứ 3, thức là thứ 4. Này các tỷ kheo, 4 loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại hay sự chấp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài chúng sanh. Này các tỷ kheo, nếu đối với đoàn thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh và chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Này các tỷ kheo, nếu đối với các xúc thực, nếu đối với tư niệm thực, nếu đối với thức thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh và chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Ví như, này các tỷ kheo, một người thợ nhuộm hay một người thợ vẽ, nếu có thuốc nhuộm hay sơn màu nghệ, màu xanh hay màu đỏ, có một tấm bảng khéo đánh bóng, một bức tường hay tấm vải, có thể phát họa hình người đàn bà hay người đàn ông có đầy đủ chân tay. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu đối với đoàn thực có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh và chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Này các tỷ kheo, nếu đối với xúc thực, nếu đối với niệm thực, nếu đối với thức thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh và chết trong tương lai, ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não. Này các tỷ kheo, nếu đối với đoàn thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh và chết trong tương lai, ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có não. Này các tỷ kheo, nếu đối với xúc thực, nếu đối với tư niệm thực thực, nếu đối với thức thực, không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh và chết trong tương lai, ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có não. Ví như, này các tỷ kheo, một ngôi nhà có mái hay một dãy hành lang có mái, có cửa sổ phía bắc, phía nam hay phía đông, khi mặt trời mọc lên, ánh sáng ngang qua cửa sổ chiếu vào, thời chiếu vào chỗ nào? Bạch Thế Tôn, chiếu vào tường phía tây. Này các tỷ kheo, nếu không có tường phía tây, thời chiếu vào chỗ nào? Bạch Thế Tôn, chiếu trên đất. Này các tỷ kheo, nếu không có đất, thời chiếu vào chỗ nào? Bạch Thế Tôn, chiếu trên nước. Này các tỷ kheo, nếu không có nước, thời chiếu vào chỗ nào? Bạch Thế Tôn, không có chiếu ở đâu cả. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu đối với đoàn thực không có tham, không có hỷ, không có ái. Này các tỷ kheo, nếu đối với xúc thực, nếu đối với tư niệm thực, nếu đối với xuất thực không có tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú. Chỗ nào không có thức an trú, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh và chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh và chết trong tương lai, ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, không có não. Thành ấp tại Xá Vệ. Thổ xưa, này các tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: thật sự thế giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh, và từ nơi đau khổ này không biết xuất ly khỏi già và chết, từ nơi đau khổ này không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt già chết hiện hữu, do cái gì già chết sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do sanh có mặt nên già chết hiện hữu, do duyên sanh nên già chết sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái này có mặt, hữu hiện hữu, thủ hiện hữu, ái hiện hữu, thọ hiện hữu, xúc hiện hữu, sáu xứ hiện hữu, danh sắc hiện hữu, do duyên cái gì danh sắc sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do thức có mặt nên danh sắc hiện hữu, do duyên thức nên danh sắc sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt, thức hiện hữu, do duyên cái gì, thức sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do danh sắc có mặt nên thức hiện hữu, do duyên danh sắc nên thức sanh khởi. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: thức này trở lui, không đi xa hơn danh sắc, xa đến như vậy, chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh, nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi, do duyên thức, danh sắc sanh khởi, do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi, do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi, như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Tập khởi, tập khởi, này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu, do cái gì diệt, già chết diệt. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do sanh không có mặt nên già chết không hiện hữu, do sanh diệt nên già chết diệt. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu, hữu không hiện hữu, thủ không hiện hữu, ái không hiện hữu, thọ không hiện hữu, xúc không hiện hữu, xá xứ không hiện hữu, danh sắc không hiện hữu, do cái gì diệt, danh sắc diệt. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do thức không có mặt, danh sắc không hiện hữu, do thức diệt nên danh sắc diệt. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt, thức không hiện hữu, do cái gì diệt nên thức diệt. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến như sau: do danh sắc không có mặt, thức không hiện hữu, do danh sắc diệt nên thức diệt. Rồi này các tỷ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: ta đã chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ, tức là do danh sắc diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Đoạn diệt, đoạn diệt. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Ví như, này các tỷ kheo, một người khi đi qua một khu rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua, người ấy đi theo con đường ấy. Trong khi đi theo con đường ấy, người ấy thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Rồi này các tỷ kheo, người ấy báo cáo với vua hay vị đại thần, chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu rừng, một chặng núi, tôi thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ, do những người xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo con đường ấy và thấy được một cổ thành, một cố đô do người xưa ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Thưa các tôn giả, hãy xây dựng lại ngôi thành ấy. Rồi này các tỷ kheo, vị vua hay vị đại thần cho xây dựng lại ngôi thành ấy, và ngôi thành ấy sau một thời gian lớn lên và trở thành một thành phố phồn vinh, thịnh vượng, đông đúc, tràn đầy người ở. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ta đã thấy một con đường cũ, một đạo lộ cũ do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua? Đây chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Con đường ấy, này các tỷ kheo, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc chánh đẳng giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ già chết. Ta thấy rõ già chết tập khởi. Ta thấy rõ già chết đoạn diệt. Ta thấy rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ sanh. Ta thấy rõ hữu. Ta thấy rõ thủ. Ta thấy rõ ái. Ta thấy rõ thọ. Ta thấy rõ xúc. Ta thấy rõ sáu xứ. Ta thấy rõ danh sắc. Ta thấy rõ thức. Ta đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, ta thấy rõ các hành. Ta thấy rõ các hành tập khởi. Ta thấy rõ các hành đoạn diệt. Ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Cái được ta biết rõ, ta đã tuyên bố cho các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các tỷ kheo, tức là phạm hạnh này phồn vinh, thịnh vượng, quảng đại, chúng đa, nhiều người và được chư thiên loài người khéo léo trình bày. Xúc chạm, biết rõ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị trấn dân chúng Kuru tên là Kama Sahama. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, các ông có nắm giữ cái nội xúc hay không? Được nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con có nắm giữ với nội xúc. Này các tỷ kheo, nhưng ông nắm giữ nội xúc như thế nào? Tỷ kheo ấy trả lời: Với câu trả lời, tỷ kheo ấy không làm tâm Thế Tôn thỏa mãn. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, bạch thiện thệ, nay đã đến thời Thế Tôn nói về nội xúc. Sau khi nghe, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm. Ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này các tỷ kheo. Tỷ kheo trong khi nắm giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: Sự đau khổ đa loại, đa dạng này khởi lên ở đời khi già chết. Sự đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm tập khởi, lấy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện hữu, cái gì có mặt, già chết hiện hữu, cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu. Vì ấy nắm giữ nội xúc, biết như sau: Sự đau khổ đa loại, đa dạng này khởi lên ở đời với già chết. sự đau khổ này lấy sanh y làm nhân, lấy sanh y làm tập khởi, lấy sanh y làm tác sanh, lấy sanh y làm hiện hữu. Do sanh y có mặt, già chết hiện hữu. Do sanh y không có mặt, già chết không hiện hữu. Vì ấy biết già chết, vì ấy biết già chết tập khởi, vì ấy biết già chết đoạn diệt, vì ấy biết con đường thích ứng đưa đến già chết đoạn diệt, và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành một vị tùy pháp hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đã thực hành để diệt tận khổ đau, để đoạn diệt già chết một cách hoàn toàn. Vị ấy lại nắm giữ thêm nội xúc và nắm giữ như sau: sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, cái gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu. Cái gì có mặt, sanh y hiện hữu, cái gì không có mặt, sanh y không hiện hữu. Vị ấy nắm giữ nội xúc, biết được như sau: sanh y lấy ái làm nhân, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm tác sanh, lấy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, sanh y hiện hữu, do ái không có mặt, sanh y không hiện hữu. Vị ấy biết sanh y tập khởi, biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy được gọi là tỳ pháp hành.